Chương 876, Tha nổ hàng lâm. Đại chiến mở ra. Hai cảng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, thấy ả cả nẹ chèn lại có thể xem thường sức mạnh của hệ giả cờ l. Gù ả cổ ngay lập tức liền xù lông hỗn độn ác gù ả cổ. Các ngươi cái này hoàn toàn dựa vào ngoại vật, chính mình tay trói gà không chặt nữ nhân, có tư cách gì ở chỗ này chít chít méo mó, có tin ta đánh chết người hay không thiếu nữ quái thu ả cạn, tới nha xem một chút ai sợ ai chờ ta mô hình biến thân làm xong, nhìn ta không ở trên chiến trường giả tưởng nghiền ép ngươi hỗn độn ác gù ả cổ, hát ngươi. Ta đi ngươi có lầm hay không nào có lúc đánh nhau, còn cần người khác chờ ngươi làm mô hình ngươi là đang gây cười sao thiếu nữ quái thu ả cạn, hừ. Ngươi yêu chờ hay không chờ, ngược lại đây chính là phương thức chiến đấu của ta hai người mới này vẫn còn ở nơi này cai vã, còn lại quân viên lại đối với nhiệm vụ này tiếng vang không đồng nhất. Vơ ghệ tạ, 30.000 điểm tích lũy, chỉ đủ rút ra 3 lần phần thưởng, đối với ta mà nói ý nghĩa không lớn. Còn không bằng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh tự do, còn có thể bảo đảm khen thưởng ta chính là ý dồn mạn, nha vơ ghệ tạ. Nhiệm vụ chi nhánh của ngươi đều là cao ý gì lần trước là cho con trai thay tả, lúc này chẳng lẽ là tẩy tả hì hì vợ ghệ tạ, đừng quỷ xé nhiệm vụ lúc này, là muốn ta cùng cả ruột liên tục chiến đấu 24 giờ khen thưởng một tấm thẻ thăng cấp mặc dù tên kia rất lợi hại nhưng là tấm thẻ này ta phải định rồi rổ kỳ ạ su nạ, liên tục chiến đấu 24 giờ đám người xài dạn này đều điên sao. Hắn liền không sợ thúc chết A Super xài dạn trong truyền thuyết. Các nếu là liền chết như vậy rồi, cũng không xứng làm người xài giản dẻo gùn, run lẩy bẩy, người xài giản quả thật là khủng bố như vậy vũ trụ bá chủ bố rồ. A nhiệm vụ của ta cũng thật thú vị, để cho ta đi phá hủy một cái bị dị chủng vi rút ăn mòn, đưa đến tràn đầy quái vật tinh cầu. Khen thưởng là 2 tấm thẻ thăng cấp đáng tiếc cái tinh cầu kia cách ta chiến hạm vị trí có chút xa. Xem ra cần phải lên đường. Zquin, ẹ nọ xì mạ dù cô, ha ha ha. Zquin, ngươi sẽ không thật sự sợ chưa ngươi cùng bổ rổ có thế là nằm ở bất đồng vũ trụ à vẫn là nói ngươi có chút trột dạ Zquin, cắt, ta có gì phải sợ mặt khác, ta còn có nghiên cứu phải làm, cáo tử A xem ra bởi vì cái đó nhiệm vụ chi nhánh tự do tồn tại. Những thứ kia bạo nổ tinh đại lao đối với loại này chỉ có điểm tích lũy nhiệm vụ hứng thú cũng không lớn rồi tại theo một ý nghĩa nào đó nói, cái này đúng thật là chuyện tốt những thứ kia manh tân. Cũng nhiều cơ hội hơn rèn luyện bất quá đang nhìn ạ vẹn chờ 4 phó bản sau, một chút tương đối kém manh tân đều rút lui. Hòa hứng nhãn, ách mặc dù đối với điểm tích lũy cảm thấy rất hứng thú, nhưng là bằng vào thực lực bây giờ của ta, chống lại thả nổ đó liền là muốn chết ta chớ đừng nhắc tới hắn còn có như thế nhiều đại quân kỳ gì gìn, ta chỉ có một chút kẻ bùn sổ củ hạ kỳ tu vi, hay là không đi chịu chết. Dù kỳ ạ su nạ, kiếm thuật của ta mặc dù đủ để tự vệ, nhưng là ở trên chiến trường giết người cái này hay là thôi đi dẻo gùn, chiến trường ta cũng buông tha. Vẩn, ừ, thả nổ cùng với đại quân thực lực quả thực không yếu, những thứ kia đối với sức mạnh của mình cũng không đủ tự tin, cũng không cần ghi danh rồi, đi trong game giả lập phó bản tu luyện ngược lại càng đáng tin. Thả nổ vĩ đại nhất, vân vân các ngươi đang nói gì nhà ta cho tới bây giờ không có đáp ứng các ngươi đi giết cha a các ngươi đều điên rồi sao chẳng lẽ các ngươi liền không sợ ta hướng cha mật báo sao phần gỗ giết dịu, thử thứ không biết điều, ngươi nghe kỹ cho ta. Nếu là làm cho mạ sở của ta tức giận, hắn một ngón tay liền có thể nghiền chết thả nổ đó 100 lần ngươi nếu dám mật báo ngươi cùng quái gia tím đó chờ cùng nhau xuống địa ngục thả nổ vĩ đại nhất, vẩn, hắc, vị tiểu thư nở tù là này. Ngược lại còn có thời gian, ta đề nghị ngươi đem trong quần một chút phó bản tất cả xem một chút, như vậy ngươi đối với năng lực các quần viên, cũng sẽ có một cái khái niệm cơ bản. Thả nổ vĩ đại nhất, phó bản thật sao tốt ta liền tới xem một chút. Ngược lại ỉn phải ỉ tỉ gồn nẹt của Tony đó vẫn chưa có hoàn toàn làm xong. Ta còn có một chút thời gian. Hỗn độn ác gù ả cổ, ha ha ha lần này vừa vặn trong tài liệu g giúp cái đó văn pho ôn thể thuật tâm đắc rất hợp khẩu vị ta. Ta vừa vặn có thể đi thế giới game giả tưởng, thật tốt tu luyện một chút môn thể thuật này thiếu nữ quái thu ạ cạn, ta còn muốn làm mô hình tạm thời xin lỗi không tiếp chuyện được rồi. A những người này thật đúng là ăn ý à, nhìn tới lúc này làm nhiệm vụ, khả năng chính là các nàng mấy cái rồi. Vẫn đang chuẩn bị cũng rời khỏi bầy, Tony bỗng nhiên lên tiếng. Ta chính là ý dôn mạn, nhân viên quản lý, mặc dù ta không tính tham dự nhiệm vụ, nhưng là ta vẫn là muốn đi xem. Thuận tiện bảo vệ một chút vị diện kia chính mình cùng em tờ. Vẩn, A không có vấn đề, bất quá, không tham dự nhiệm vụ, ngươi là không chiếm được điểm tích lũy. Ta chính là ý dồn mạn, ha ha ha, ta cũng không phải là dựa vào điểm tích lũy trở nên mạnh mẽ đấy, vừa vặn ta gần đây cũng có thành quả mới, liền để mọi người tất cả xem một chút. Phe khoa học sức mạnh sau một khoảng thời gian, nợ tụ là rốt cuộc ở trong G giúp nổi bọn. Lúc này, nàng liền ID đều đổi. Nợ tụ là, không tưởng tượng nổi. Ở bên trong thế giới dị thứ nguyên, lại có người nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy quả thật là đủ để cùng một chút thần minh chống đỡ được. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, kẻ giết thần hiểu một chút cái gọi là thần minh, cũng bất quá chẳng qua là một chút tương đối cường đại sinh mạng thể tại trong cái bầy này. Có thể chém chết thần mình cũng không chỉ có một nợ tù là nhìn đến lên tiếng không được, chỉ có thể theo bản năng nuốt xuống một bãi nước miếng. Nhìn tới ta còn thực sự là tiến vào một cái không được bầy. Xem xét rất lâu sau đó, nợ tù là vẫn là cắn răng lên tiếng nói, nợ tù là, nếu như các ngươi thật sự có thể làm được, liền mời tới nơi này, giết chết thả nổ đi hỗn độn ác gù ả cổ. Quả đấm của ta đã đói khát khó nhịn, có người muốn cùng ta cướp nhiệm vụ sao thiếu nữ quái thu ả cạn. Xài rất lâu mới làm ra mô hình này, ai dám giành giật với ta, ta liền ăn hắn vờ vờ vờn, tốt tốt rồi, căn bản không người với các ngươi cướp. Hiện tại chúng ta thì đi đi. Đi giết chết ba căn cứ ạ vẫn chờ. Vốn tới vẫn một mảnh quang đãng, nhưng là trong căn cứ không lại bỗng nhiên xuất hiện một chiếc cơ hồ có một thành phố lớn nhỏ vũ trụ chiến hạm. Chuyện này chính là thả nổ tọa hạm thánh điện số 2. Được sự giúp đỡ của nở tú lạ, chiếc chiến hạm này mang theo tính bằng đơn vị hàng nghìn ngoài hành tinh đại quân, cùng tha nổ cùng nhau. Hàng lâm đến cái thời đại này, mục đích của bọn họ chỉ có một cái, chính là cướp lấy ỉn phải tỷ gồn nẹt siêu siêu siêu đếm không hết đạn đạo, như trời mưa, nhắm vào căn cứ ạ vẹn trở bắn ra đại chiến mở ra.